trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, thụ người. Liều Nghị muốn học không phải nữ hồng, mà chính là may vá thuật. Muốn ấn mở chính mình may vá kỹ năng. Băng truyền vấn đề đã làm phức tạp hắn không thiếu thời gian. Trong khoảng thời gian này đi lêu lỏng tại cái này Quế Dương, cũng là bởi vì nghĩ không ra phù hợp biện pháp hoặc là tìm tới dùng bền tài liệu mà lo lắng phát hỏa. Nhưng muốn cùng người học lời nói cũng không thực tế. Niên đại này, công tượng địa vị tuy nhiên kém, nhưng sẽ không thật bị người xem thường, chỉ là không dễ dàng tiến vào thượng lưu xã hội mà thôi. Nhưng một người nam nhân chạy tới làm nữ hồng dạng này sự tình, đừng nói người khác thấy thế nào, Liều Nghị chính mình cũng cảm thấy khó chịu. Muốn học cũng không dễ giống như ngoại nhân mở miệng, nhưng bây giờ không giống nhau. Lữ Linh Khởi như là đã có phương diện này thiên phú, giống như nhà mình lão bà trong phòng chính mình mân mê, cũng không ai có thể nhìn thấy, không mất mặt, cũng có thể cho chính mình ấn mở một cái kỹ năng. Phu quân thật nghĩ học. Lữ Linh Khởi nhìn xem Liêu Nghị, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thời đại này, đừng nói lấy Liêu Nghị bây giờ thân phận và địa vị, chính là phổ thông nông gia nam tử cũng rất ít sẽ học loại vật này. Tự nhiên là thật. Liêu Nghị cười từ Lữ Linh Khởi trong tay tiếp nhận tấm lụa, ngẫm lại, cầm tấm lụa đưa trả lại cho Lữ Linh Khởi, chính mình lại tìm một khối ma bố tới. Đối với Lữ Linh Khởi nói, phu nhân từ đầu tới làm, ta học đồ vật rất nhanh. Lời này cũng không phải khoác lác. Liều Nghị khéo léo thiên phú bây giờ đã bị hắn có một chút bát cấp. Đây cũng là hắn làm mộc điêu có thể rất nhỏ đến mảy may ở giữa nguyên nhân. Mà đồ hàng len nữ hồng loại vật này, khảo giáo cũng là khéo tay còn có nhãn lực, cùng hình ảnh tư tưởng năng lực, những này hắn cũng không thiếu. Phu quân tất nhiên muốn học, thiếp thân tự nhiên là nguyện ý dạy, chỉ mong phu quân chớ có vì vậy mà hoang phế bản thân nghệ nghiệp. Lữ Linh Khởi biết Liêu Nghị quyết định sự tình là rất khó cải biến, cũng chỉ có thể bởi hắn, lập tức cầm lấy tấm lụa, bắt đầu một châm một đường vá lại. Một bên làm còn một bên dạy, làm sao có thể đủ để cho đường may tinh mịn, như thế nào đánh khấu trừ, phu quân thấy rõ ràng a. Dạy nửa ngày, Lữ Linh Khởi gặp Liêu Nghị học nghiêm túc, nhịn không được hỏi, không sai biệt lắm. Liêu Nghị gật gật đầu, từ Lữ Linh Khởi nơi đó cầm châm thêu tới, ngẫm lại, liền bắt đầu động thủ. Phu quân đi đầu tại bày lên làm đồ án, sau đó lại bắt đầu, dễ dàng như vậy chút. Lữ Linh Khởi gặp Liêu Nghị trực tiếp ra tay, nhịn không được nhắc nhở. Bình thường người mới học thượng diện chắc chắn sẽ trước tiên vẽ cái đồ án, sau đó lại bắt đầu. Lữ Linh Khởi bây giờ liền nơi tại giai đoạn này. Không cần. Liêu Nghị lắc đầu, ngẫm lại, lại xem Lữ Linh Khởi liếc một chút. Này tinh tế tú hoa châm tại hắn giữa ngón tay xoay chuyển, đi đi lại lại tại ma bố giữa ngón tay xuyên toa. Chờ một lúc, Liêu Nghị dần dần mò ra chút môn đạo đến, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khéo léo thiên phú tựa hồ trời sinh liền thích hợp làm loại này cẩn thận sống. Rơi ở trong mắt Lữ Linh Khởi, này tú hoa châm giống như mọc cánh xuyên tới xuyên lui, tốc độ nhanh đến để cho nàng có loại hoa mắt cảm giác. Ma bố bên trên đồ án cũng càng ngày càng rõ rệt, dần dần hiện ra một đạo con bướm đến. Đây là tương đối đơn giản đồ án, cũng thích hợp tân thủ tới khe hở. Nhưng để cho Lữ Linh Khởi uể oải là, chính mình từ hôm qua đến bây giờ cũng bất quá làm ra một cái hình dáng. Nhưng dù vậy, này phiền thị cùng đặng mẫu cũng khoe nàng có thiên phú. Nhưng đến Liêu Nghị trong tay, chỉ là nửa canh giờ, hình con bướm hình dáng cũng đã thành hình. Với lại tựa hồ muốn càng thêm tinh xảo một chút, sao có thể nhìn ra là người mới học tác phẩm. nhưng nàng nhưng là tận mắt thấy Lưu Nghị ngón tay từ vừa mới bắt đầu không thích ứng cho tới bây giờ vận châm như bay. Lưu Nghị kéo cái cuối cùng khấu trừ, cầm dây thừng tuyến cắt đứt, cười nói, Thành, phu nhân xem thấy thế nào? Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị, lại nhìn xem chính mình, có chút hổ thẹn nói, không muốn phu quân ở phương diện này đều có thiên phú như vậy. Thiếp thân không bằng, bái ta làm thầy, liền dạy ngươi. Lưu Nghị cười giỡn nói, cầm chính mình tờ thứ nhất thêu thùa cầm lên đến xem. Có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, không có thuộc tính, tuy nhiên làm là thứ nhất lần tới thủ công nghệ tới nói. Chẳng những giải tỏa chính mình may vá kỹ năng, cho ra độ thuần thục càng làm cho chính mình may vá kỹ năng trực tiếp leo tới nhị cấp. Đã rất không tệ, lúc trước hắn vừa mới bắt đầu khai quật hệ thống năng lực thời điểm. Thợ mộc mức độ từ cấp 1 đến nhị cấp liền hoa vài ngày. Đương nhiên cái này cũng giống như chính mình bây giờ nhãn lực. Khéo léo năng lực thoát không ra quan hệ, cũng có thể coi là thiên phú. Lữ Linh Khởi khẽ gắt một tiếng, phu quân quá mức được sóng. Hai người đã là vợ chồng, nếu là lại thành là thầy trò lời nói, vậy thì có bội luân lý cương thường. Lưu Nghị đối với loại vật này là chẳng thèm ngó tới. Song phương tuổi tác gần, cũng không liên hệ máu mủ, tình đầu ý hợp, coi như thật có sư đồ chi danh lại có thể thế nào. Bất quá nghĩ đến tại đây, không biết sao, trên người có chút phát nhiệt, ho nhẹ một tiếng nói, vi phu sờ đến chút bí quyết, cần lại cẩn thận nghiên cứu một phen, thừa dịp cái này trời mưa xuống, không ai tới, vừa vặn đương đương trạch nam, đem cái này may vá kỹ năng tăng lên tới tứ cấp. Lấy mình bây giờ một tấm thêu thùa liền hơn 100 độ thuần thục tốc độ đến xem. Cũng dùng không mấy ngày, tại Lữ Linh Khởi có chút cổ quái trong ánh mắt. Một ngày thời gian bên trong, Lưu Nghị trừ ăn cơm bên ngoài, cơ hồ đều ở nơi đó cầm châm thêu may may vá vá. Cũng may mắn không có người ngoài nhìn thấy, nếu không lời nói, thanh danh này liền toàn bộ không có. Tuy nhiên Lưu Nghị bản thân nếu cũng không quan tâm chuyện này. Lại nói, người ta khuê phòng chi nhạc, ngoại nhân mù bận tâm cái gì? Xích Bích đại chiến vừa mới kết thúc, Lưu Bị cùng Tôn Quyền tại chia cắt chiến lợi phẩm, Tào Tháo thì lùi quay về Hứa Xương liếm láp vết thương. Đương nhiên, giữa song phương tiểu ma sát cũng chưa từng đứt đoạn. Nhưng chỉnh thể mà nói, trải qua mấy tháng lúc trước một cái đại hỏa về sau, thiên hạ cục thế phát sinh tân biến hóa, nước mưa đứt quãng rơi xuống, Lưu Nghị loại khí trời này không thích hợp khởi công, Lưu Nghị đứng dậy thời gian tự nhiên cũng chỉ có thể không ngừng đẩy về sau. Ngược lại là may vá kỹ năng mượn những ngày này giống như Lữ Linh Khởi trong nhà chơi đùa cộng thêm. Đối với nhân loại tiến hóa sử làm cống hiến bên ngoài, cũng cuối cùng lên tới tứ cấp lại sau này liền tương đối khó, nhưng tóm lại là công việc tốt, hắn có thể thụ người. Phu quân, vì sao cho ta cùng tẩu phu nhân số tiền này tài? Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, một bên Đặng Mẫu cũng là một mặt mờ mịt, không rõ Lưu Nghị vì sao bất thình lình cho các nàng cái này rất nhiều tiền. Tẩu phu nhân những ngày qua một mực đang giúp đỡ trong nhà sự tình, nhưng lại chưa bao giờ tìm qua hồi báo. Tẩu phu nhân không nói, nhưng kiên quyết không thể như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận. Những tiền này, tẩu phu nhân liền dùng đến, nếu là không đủ lại đến hướng phu nhân muốn. Lưu Kỳ tự nhiên không thể đem chân chính lý do nói ra. Hệ thống đối với xác lập quan hệ là giữ tiền có hay không cho đến, nghi thức cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần cho ra tiền thời điểm, lựa chọn thụ người, song phương quan hệ thầy trò coi như xác lập, hai người cũng có thể mượn nhờ hệ thống lực lượng đến đề thăng tự thân kỹ nghệ. Về phần phu nhân, vi phu đi trường xa về sau sẽ rất bận bịu, số tiền này ngươi tới trưởng quản, về sau trong nhà chi phí liền dựa vào phu nhân tới món ăn. Nếu có không biết chỗ, có thể hỏi hỏi tẩu phu nhân. Đặng mẫu vẫn luôn tại Lưu Nghị bên người, bận trước bận sau, giúp hắn đầu bếp sự tình. Trong nội tâm cũng cảm kích, mặc dù nói mình vì là đặng ngài đề cử danh sư. Bản thân Lưu Nghị cũng dạy qua đặng ngài một ít gì đó. Đặng mẫu cũng có báo ân suy nghĩ ở chỗ này, chỉ là nhân tình loại vật này, rất khó tính toán rõ ràng, lại nói ở chung lâu, tự nhiên cũng sẽ có cảm tình. Lưu Nghị hiện tại là đem đặng mẫu thật coi làm người nhà đến xem. Lại nói người ta giúp mình thu xếp, vậy coi như là quản gia, nhận cái quản gia, người cũng phải đưa tiền sao? Tuy nhiên đặng mẫu dù sao cũng là đại hộ xuất thân. Thật coi người ta là hạ nhân không dễ nhìn, chỉ có thể như vậy thật không minh bạch dùng người. Nhưng đây cũng quá nhiều, đặng mẫu cự tuyệt nói. Không nhiều, Lưu Nghị cười nói, ngài nhi ngày khác học có thành tựu, cũng nên đặt mua chút gia sản thành gia lập nghiệp. Tẩu trong tay phu nhân cũng nên tích lũy chút tiền vật mới là. Cái này, đặng mẫu nghe vậy có chút chần chờ. Nếu là Lưu Nghị nói hắn, nàng còn có thể cự tuyệt. Nhưng nói đến đây sự tình bên trên, đặng mẫu liền không tiện cự tuyệt. Không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì là nhi tử suy nghĩ. Nghĩ tới đây, đặng mẫu cũng liền không chối từ nữa. Chỉ là hướng về phía Lưu Nghị thi lễ nói, đa tạ tiên sinh, thành công. Lưu Nghị nghe hệ thống thu đồ đệ thành công nhắc nhở, lại nhìn hai nữ thì trên thân hai người đã xuất hiện riêng phần mình thuộc tính. Lữ Linh Khởi, thiên phú, cường kiện, cấp 7, linh xảo, cấp 6, nhạy cảm, cấp 6, kỹ năng, may vá cấp 2 chu quân, thiên phú, tuệ tệ âm. Cấp 3, người mẹ nghiêm khắc. Cấp 8, già dặn. Cấp 4, kỹ năng, may vá cấp 3. Xem ra mỗi người coi như không có hệ thống, cũng là có thuộc về mình thiên phú. Chỉ là bọn hắn thiên phú vô pháp như Lưu Nghị như vậy có thể tăng lên. Từ sinh ra tới ngày nào đó liền đã định hình. Chỉ là kỹ năng phương diện, bởi vì Lưu Nghị chỉ có thể truyền thụ mỗi tên đệ tử một dạng kỹ năng nguyên nhân. Hệ thống tán thành, cũng chỉ có một cái kỹ năng có thể thông qua không ngừng luyện tập đến để thăng đẳng cấp. Hai người ngược lại là không có cảm giác gì. Trên thực tế hệ thống cũng chỉ là cầm hai người bản thân năng lực lấy một cái trực quan phương thức hiện ra cho Lưu Nghị. Hai người bản thân đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến. Kỹ năng cũng là bản thân liền có được. Tuy nhiên Lữ Linh Khởi này thể phách cường kiện thiên phú để cho Lưu Nghị có chút líu lưỡi. Cái này nếu là thả trên thân nam nhân, làm gì cũng là không sai mãnh tướng. Chỉ tiếc, nữ tử thể phách vốn cũng không như nam tử. Lữ Linh Khởi chính là gen không tệ, nhưng cơ số không đủ. Thiên phú mạnh hơn vẫn như cũ mạnh, tuy nhiên nam tử. Với lại, thời đại Lưu cho nữ tử trên chiến trường phát huy không gian cũng không nhiều. Nhiều nhất như thế lúc trước Chiêm Sơn Vi Vương. Trong sơn trại không có quy củ nhiều như vậy. Cường giả vi tôn. Nhưng đến chính quy thế lực bên trong, nữ tử muốn vì cầm cơ bản là không thể nào. Lưu Nghị bản thân cũng không hy vọng chính mình nữ nhân chạy tới xông pha chiến đấu. Đặng mẫu tên, Lưu Nghị ngược lại là lần đầu tiên biết. Nữ nhân lấy chồng về sau, cũng rất ít lại dùng chính mình tên kỳ nhân, cỡ nào là theo chân nhà chồng, xưng một tiếng các loại phu nhân, hoặc là như phiền thị như vậy lấy chính mình họ vì là tiền tố. Rất ít trực tiếp lấy tên kỳ nhân, cho tới nay, Lưu Nghị dùng cũng là học công công năng, thụ người năng lực tuy nhiên đã sớm giải tỏa, nhưng luôn luôn tìm không thấy yên tâm người tới dùng. Bây giờ có nàng hai người, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tương lai nếu là kiến thành, phải chăng có thể trợ chính mình một chút sức lực liền không được biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.